Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1200 Lý niệm chi tranh. Madeline lạnh lùng mà đứng ở một bên bàng quan. Đây là nàng lần đầu tiên ở trong hiện thực mặt đối mặt nhìn thấy Cầm Bản Nhân, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Hai bên đã quen thuộc lại xa lạ. Xa lạ tự nhiên là bởi vì lần đầu gặp mặt. Quen thuộc còn lại là bởi vì các nàng rất giống. Hiện tại tựa như chiếu gương giống nhau, Madeline rất tò mò. Chính mình rốt cuộc còn có cái gì địa phương không giống nữ nhân này, làm Cầm clone thể. Madeline ở lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu bắt chước nàng mỗi tiếng nói cử động, kinh ác tiên sinh âm. Thầm quan sát Cyclops cùng Cầm gần 30 năm. Hắn cho rằng hai người kia chính là tương lai thế giới mấu chốt. Vị này từ Victoria thời đại sống tới ngày nay nhân loại di truyền học tiến sĩ góp nhặt vô số tư liệu. Hắn thành tựu có thể nói kinh người, ở cái này quan sát trong quá trình. Hắn sinh ra một ít hoàn toàn mới quan cảm, hắn cảm thấy Cyclops tựa như chính mình nhi tử. Từ lúc ban đầu lợi dụng, chậm rãi tới rồi hiện tại thưởng thức cùng tán đồng, hắn từ bỏ chế tạo Cyclops người nhân bản ý niệm. Bởi vì hắn sẽ không đối chính mình thân nhân xuống tay, nhưng là clone Cầm không hề áp lực tâm. Lý, Madeline duy nhất. Nhưng Cầm clone thể cũng không duy nhất, kinh ác tiên sinh chế tạo đại lượng clone thể. Làm các nàng từ nhỏ liền bắt đầu từng giọt bắt trước, làm các nàng ở tại Cầm khi còn nhỏ. Cư trú phòng, bố trí đều giống nhau như đúc. Kinh ác tiên sinh thông qua camera quan sát các nàng ở tương đồng hoàn cảnh hạ bất đồng phản. Ứng, làm các nàng bắt trước Cầm sở trải qua mấy cái quan trọng sự kiện. Tỷ như dị năng thức tỉnh kia một ngày. Tỷ như lần đầu gặp được Trác giáo thụ kia một ngày. Thông qua này đó sự kiện chậm rãi tu chỉnh clone thể cùng bản thể chi gian rất nhỏ khác biệt. Này trong đó Madeline không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, nàng giống Cầm sao? Sự thật chân tướng đã không quan trọng. Liền tính trước kia không giống. Hiện tại cũng giống. Ở nhiều năm bắt trước chung, nàng đã đem những cái đó ngoại tại biểu hiện hoàn toàn dung nhập chính mình nhân cách giữa. Bắt trước thời gian quá dài, nàng đã không nhớ rõ chính mình nguyên bản bộ dáng, nhưng muốn nói nàng cùng Cầm hoàn toàn giống nhau. Kia khẳng định là cái chê cười, không có hậu thiên này đó tiểu tâm cơ. Tiểu tâm tư, nàng còn sẽ là phòng thí nghiệm clone thể số 6. Căn bản sẽ không có tên của mình, cùng đại Rachel thời điểm chiến đấu sẽ dùng độc miệng ảnh hưởng. Nàng nỗi lòng, hiện tại đối mặt Cầm bản nhân. Nàng cũng sẽ làm bộ vô tội bộ dáng, đứng ở Cyclops bên người, yên lặng mà quan sát đến hai người kia, Cyclops vẫn luôn muốn tìm Cầm trò chuyện. Hỏi một chút nàng gần nhất quá đến được không? Hỏi một chút nàng gần nhất vui vẻ không? Nhưng lời nói đến bên miệng, phát hiện hết thảy đều là như vậy vô lực. Hai bên lý niệm, tính cách cùng cái này đáng chết thế giới làm hai người đi tới mặt đối lập, Cyclops trầm mặc sơ. Qua, không, biến chính là ngươi, vị kia cục trưởng tiểu thư không mời ngươi gia nhập SHILD sao? Nàng không chuẩn bị cho ngươi một cái phó cục trưởng chức vị sao? Lời nói gian tất cả đều là châm chọc, nói xong hắn cũng cảm thấy lời này không hề ý nghĩa. Có vẻ chính mình phi thường ấu trĩ, hắn đem rất nhiều mặt trái cảm xúc thu lên, lúc sau nghĩ đến một cái hai người đều cảm thấy hứng thú đề tài. Giáo thụ có khỏe không? Ta nghe nói ngươi tìm được giáo thụ thất lạc nhiều năm nhi tử. Cầm nhẹ nhàng gật đầu, còn cười một chút, chuyện này đối nàng tới nói cũng xác thật hảo chơi. David thực hảo, bọn họ phụ tử quan hệ rất kỳ quái. Giáo thụ cho hắn bố trí đại lượng tác nghiệp, còn có không định kỳ kiểm tra. Ngươi không thấy được, thật sự phi thường có ý tứ. Giáo thụ đối đãi bất luận kẻ nào đều giống đối đãi chính mình học sinh. Hoặc là nói hắn đối đãi bất luận cái gì học sinh đều giống đối đãi chính mình nhi tử, nhắc tới lão. Quang đầu, hai người đồng thời mỉm cười. Đó là một mảnh tốt đẹp hồi ức. Chắc giáo thụ có lẽ có như vậy vấn đề. Nhưng hắn vì tuổi nhỏ rất nhiều Mutant, tỷ như Storm, tỷ như Cyclops. Tỷ như Cầm khởi động một mảnh không trung, không có giáo thụ bảo hộ. bọn họ chưa chắc có thể trưởng thành cho tới hôm nay trình độ. Scott, trở về đi, người đã lệch khỏi quỹ đạo giáo thụ lý niệm. Người đi được quá xa, tựa hồ cảm thấy không khí có điều giảm bớt. Cầm tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, phía trước Milton bởi vì chắc giáo thụ cùng Magneto chia làm hai cực, ranh giới rõ ràng. Có thể nói thực hảo phán đoán, hiện tại đã có thể không phải một cái loạn tự có khả năng hình dung. Đó chính là năm bè bảy mảng, cầm cùng Cyclops tách ra. Làm thường quy ý nghĩa thượng hảo, Milton phân liệt. Magneto trốn đi. Black Queen phong thần làm Brotherhood of Mutant gặp bị thương nặng. Cái này tổ chức cũng chia làm vài bộ phận, tình huống hiện tại là Cyclops mang đi không ít chính. Mình người ủng hộ, cùng một bộ phận Brotherhood of Mutant hợp lưu. Thành tân Brotherhood of Mutant lãnh tụ, mà cầm đối quyền lợi không có hứng thú. Beast hành nghiên cứu khoa học năng lực nhất lưu, nhưng làm lãnh tụ cũng chính là cái đạt tiêu chuẩn trình độ. Bọn họ cũng chưa đưa ra cái gì cờ xí tiên minh cương lĩnh tính quy hoạch. Hơn nữa SHILD một ít thi thố. Dẫn tới Milton tổ chức không ít. Nhưng chân chính có kêu gọi lực ngược lại không mấy cái. Có thể nói Daisy lúc trước chế định phân. Hóa chính sách phi thường thành công. Hiện tại vô luận là Milton kiến quốc vẫn là khởi xướng cái gì hành động đều khó khăn thật mạnh. Người tâm tư tan. Ai tới mang cái này đội ngũ cũng vô dụng, muốn công tác cấp công tác. Muốn hỗn nhật tử làm hắn tiếp tục hỗn. Muốn giết người cung cấp nơi. Tưởng cứu người kia cũng có thể hỗ trợ liên hệ bệnh viện. 70% trở lên Milton tố cầu đều đạt được thỏa mãn, rất nhiều người chính là bình thường thị dân. Không có gì cao thượng lý tưởng, cũng không có vĩ đại tín niệm, thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Bọn họ liền đối Milton các loại tư tưởng không có hứng thú. Có ổn định công tác, có tức phụ có hài tử. Ai còn sẽ đi theo Cyclops đi lộng cái gì kinh thiên động địa hoạt động. Trong nhà một đống lớn sự, vội vàng đâu. Ở đây Di ngầm đồng ý hạ. Rất nhiều lấy SHILD tiền lương Milton kia thật là từ nhân dân chung tới. Hồi nhân dân chung đi. Cái gì Milton quan ái cùng hộ lý khoang miệng hiệp hội? Cái gì toàn Mỹ Milton sửa chữa xe đạp công hội? Cái gì sửa chữa máy tính hiệp hội? Tu giày, tu bao, các loại lung tung rối loạn tổ chức ngạnh sinh sinh đem toàn bộ tộc đàn bức cách đều kéo xuống. Dưới, nhập hội còn không có cái gì hạn chế. Đánh tự do cờ hiệu. Toàn Mỹ Milton đăng ký tổ chức vượt qua 30,000 cái. Ấn khu vực, ấn chức năng. Tưởng tên hay, 2-3 cái người là có thể thành lập một cái công hội. Kia thật là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Cái nào Milton tưởng làm cái đại tin tức. Không ra 5 phút, sự tình liền thông qua quanh co lòng vòng quan hệ hội báo đến SHILD, đây cũng là chắc giáo. Thụ không có lần thứ 2 rời núi nguyên nhân. Đội ngũ quá loạn, nhân tâm quá tán, trừ phi hắn dùng tinh thần khống chế. Nếu không căn bản không diễn, người lùn rút đại cái. Cyclops Brotherhood of Mutant hiện tại hạc trong bầy gà. Đảo biến thành một cái có sức sống tổ chức. Này không thể không nói là cái châm chọc, hiện tại nói tới chính sự. Cyclops lại nghiêm túc lên. Ta từ bỏ. Nếu ta từ bỏ nói làm những cái đó đi theo ta người làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ cũng đi xã khu đương nghĩa công sao? Bọn họ trở về không được, cầm trong mắt có chút thống khổ. Cyclops cố chấp vượt qua tưởng tượng, đọc địa chỉ web. M. Hết chương.